Trường Sinh Đảo, chương 26, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, gọi đi cập du, chỗ cô Lạc Chi ngôi nhà dưới thác nước. Năng lực dự đề ca voán tương lai à? Kinh nhẹ giọng hỏi Linh. Tớ cũng không biết, chỉ ên là từ sau khi tia CNH là oi. DTGG ột nhiên cả nầm thơ hi mình biết giấy nhiều thức thôi. Nhưng nghĩ kỹ lạ kỳ thì là Agi trả GD có gì. Linh cau mày ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Đợi một chút, kinh ra hiệu bà PTPO Linh dừng lạc Vary. Rồi DL vột nhiên nhắm mắn. Khi mở ra, hai mắt hắn đe cổng tử DG Lì đều biến thành màu vàng. Nhiếc VN kỹ rần bên trong còn có thể thơ si các số liệu và ký tự truyền tần đa sộng không ngừng theo như út bên quỹ tích kỳ lạ. Được một thờ ni gian ngắp cướn. Kinh mới thu lạc Vary DKOI ma quy tê vàng của mình. Rồi nói. Luồng DTA hiện sinh học trong não của cậu bây giờ cô mại QNH GTKP 5 là dần một người sai bình thừa sắc xong. Làm sao cậu biết đa sược? Linh ngơ ngác. Tôi có thể nhìn và tính ra được. Kinh đa sáp ngạp PTPN gọn. Vậy tớ sẽ không bịp sao chứ đầm. Linh lo lắp cứng hỏi, cô không nghi ngờ đầm việc Hát Tần nói nhìn và tính ra DTO ước. Nếu Hát nói cái gì đa cô bình thừa niên thì mới là có version đề. Không sao, khoa học đờ giã chứng minh. Nếu truyền sung DC quyện có cửa tong đờ rộ yếu vào não một người suy trong lúc DT hoang ngủ thì khả TK năng ghi nhớ của người gì đó sẽ tăng lên. Trường ninh hợp của cậu là do có nguyên nhân kích thích khiến luồng DVK hiện trong não tăng lên DTO ột biến. Nên có lẽ không chỉ ni trí nhớ tăng lên, mà một số khả năng của não bộ cũng được khai thác ra. Kinh kết luận, nhưng Hát Tần vẫn không thể gây hìa agu nổi. Nếu chỉ sắc có trí nhớ tăng lên, thì nhữ tê càng trí nhớ kia đi câu phải kỳ của Linh. Làm sao cô gái này có thể cơ mò ra đê quy tê ược vị trí cái cây nhìn cực kỳ bình thường niên đó. Xem ra phải đi kìa tom tra thêm một chút. Nói tóm lạm kỳ là không có hạt ghi. Kinh khẳng DLDM mì ơn. Chờ DDN an cô gái. Ừ, thế là đê nược rồi. Linh thở ra một hơi. Xoa xoa vị trí trái tim đút vang như muốn ngừng đa sập của mình rồi nói. Chợt cảm thơ Renny của GDN áo mình có hơi dinh dính. Linh đê nột nhiên muốn đê xê quy ta tầm. Từ lúc áo dính mưa khi đuôi trên con đa gường về nhà. Cho đê tê dê dê ến lúc chật vật ở trong rừng. Cùng con ma đê xê quáng sợ làm người ê chi ra một đác vống mồ hôi. Cô vẫn chưa có cơ hội nào. May sao chỗ này hồ nước. Nhà gỗ. Khăn ta tom. Chăn cuốn DTO ều đi củ cạc ti. Chỉ âu có một người kỳ hơi thừa thãi thôi. Không DTO ước nhìn trộm DQDRLGLI nhé. Linh cả PTPNH giác nói với thiếu niên lúc nào cũng giữa GD bộ mặt là on băng kia. Nhưng ai biết Drow Đút Bà Di. Ẩn dưới lớp vỏ không buồn quan tâm lạ mi ẩn tàng một con dã thú nào đó thì sao? Tốt nhất TKT không nên kích thích tên này thì hơn. Nơi đơ rây rừng hoang sương muối. Một nhà hai ngửa gì. Lỡ Haglin hứa yên lên thì có phà PTPN kháng cũng chả kỳ đơ ược. Chỉa KV càng tăng kích thích. Không thịt không nói mơ kỳ cô bạ VN cùng học DNGLIU đờ dọc cô gái này dấp cứ tốt với nhữ V càng khái niệm hay ho này. Kinh tấu nhiên là chẳng có hứng thú gì với cô gái. Chân lý DVK á cướp đắc vì tất cả sắc cả LVM xúc lẫn dục vọng của hắn. Chỉ DGD lệ nhi khạc ti năng tư duy thuần tí cùng nhữ tòng ký ư GDC dài già ghen giặc như một đút bóng rứt tô liệu lâu năm không thể xóa. Nhưng lúc này, DV ột nhiên hấp cấn lạ đi nói. Gọi DTK tô trước DQ, điệt tôi gọi DK vầng tu cho cậu. Hạp. Đợt TGGU Linh to ra như cái đê qua gu. Lớp da trắng do lâu ngày không gặp ánh nắng mặt trời toi đột nhiên DV ỏ ửng. Thôi xong, Không làm gì mà cậu ta cũng nổi hức quyên rồi. Thôi xong rồi. 18 năm rướp rìn. Liều chết phà ton kháng hay nhát tầm mắn hưởng thụ đê quay. Như ổng ý tưởng hay ho liên tục quay cuồng trong đê gờ liệp crew cô gái trẻ. Không biết cô từng đê gờ ai dọc ở đê quâu câu này. Cuộc đùa spi vốn đê ca ỉa là một cuộc hiếp đê em rồi. Nếu cả nầm thất kỳ không thể ni phạc tần kháng DVS nược thì hãy hưởng thụ. Nhưng giờ VT nhanh những quyên suy nghĩ ơ này đê quả bị nu cắt tốt đơ ứ bởi câu nói tiếp theo của Kinh. Tôi muốn nghiên cứ vu bộ não của cậu thêm một chút. Kinh mặt vẫn không DPTP ổi sa tóc nghiêm trang nói. Nhưng dre nến tai linh lúc này thì có thể tôi hiểu thành. Tôi muốn đê quem cậu làm Mereni thư ký hay ho một chút. Chỉ gọi đê gờ ai ưng tu thôi hả Gly? Linh rụt rè hỏi. Nhưng trong DTK cô thầm nhờ GDM tính. Chốc nữ xa thà chết cũng không cho. Không thể phí đùa ri với tên DTTO Crudra này được. Nhìn mặt là thất ghi ngay chảy dơ biết cái gì là ôn nhu nhẹ nhàng rồi. Kinh đê náp ngắn gọn rồi hai người chi bắc quy tê đầy nu bắc quy si hai cái ghế ra khỏi căn nhà. Cùng một gáo nước cũ. Không thể tô nói DTO DVK ẻ gli trong căn nhà này cũng khá DK vli đút bù. Ngoạ sai trừ thứ út PC ăn phá ghi ra ngoài hái. Còn lạt gì DK ở gay hai người gì sinh sống ở DKA 10 năm vẫn dư sư EQC. Được rồi. Bắt DK Renu DTO Kinh ra hiểu. Có cần. Nhắm quy em mắm quy tê lạp pi không? Linh ngập ngừng hỏi. Hai tay DK ỉa dịm quy em ra chút mồ hôi vì căng thẳng. Tùy cậu. Kinh đê náp ngata CN gọn, rồi hắn như ạp cro thuật là suy ra hai quẹp cây kỳ lẹ nhi. Dùng ánh sáng nhẹ nhàng chất nát nó ra, nghiền thành bột rồi đê cổ chút nước lên đê cân nóng. Sau đi ó thoa nhẹ lên đa sừng tu Linh. Đây là quẻ ếch gì thế? Linh đa si ơn nhá quy em mà gli, nhưng vẫn cả năn giác hỏi. Quảo cô bồ kết, à hát. Cậu kiếm DTTOO ra, từ lúc nào thế? Linh ngạc nhiên, từ lúc cậu kêu trong đùa vu có đút việc quy em bất thược vinh. Vậy cậu tính gọi DTOQ cho tớ từ lúc DTO rồi hả LH? Ngồi yên nào. Đừng đe cộng đấy. Kinh dướp chặt cái DVS nầu DQ tiêng quay ngang quay ngửa của Linh nói. Nhẹ tay DTOQ Bri. Linh cắn răng. Nhắm máu run giọng nói. Kinh không đoáp. Hà Vê Can chỉ gli nhẹ nhàng chùa tần động đờ nôi nay mềm mẹ nhi như con gái của mình. Các vết thương đê ca ỉa lành gần hết. Làn da tay Hà Nun lúc này nhìn chẳng khác nào của một cô gái suốt ngày chăm chút là bao. Dùng những thủ pháp ất huyệt cổ. Làm tinh dầu từ bồ kết đoi vào chân tóc. Kết hợp với mát xa da đê quờ nu thành thả ô. Nhìn Hà Kinh lúc này chẳng khác nào một thợ gội DC của New lành nghề chuyên nghiệp. Tất nhiên là hắn cũng chẳng dỗi hơi DPTP học cái nghề này làm gì. Kỹ năng này là trực tiếp Lareni từ trong chân lý ra. Của một thợ gội DTTO ập nu nổi danh sấm của số đĩa chết 20 năm trước. Chịp hơi ngập ngừng lúc đùa su. Sau khi hoàn toàn tiêu hóa kỹ năng này. Javier Senen làm càng lúc càng thuận tay. Chỉ Âu là cô gái ở dưới thì có vẻ không ổn cho lắp cứm. Bà PTPT DHT mu đi ỏ mặt và thở dốc. Số là thế này. Vì muốn kiểm tra xem đa cầu Linh có vấc DTGG gì không. Nên Kinh muốn chọn kỹ năng gội đê cuộc lưu nào đó mà có thể tiếp xúc với da đa gờ su của cô nhiều nhất. Và có một kỹ năng gội DPCJQ của tên thợ nổi danh Lạc Chi Sasasu số này lạp sni vt phù hợp. Đơn giả tần là vì hắc lúc còn sống là một playboy chuyên nghiệp. Cho nên thủ pháp gội được lưu của hắc thược linh kèm theo những kích thích đê quặc biệt. Như thiệt VNH thỏa tê cang đa gụng nhẹ vào giái tai. Hay ấn DM cúng thờ si DHTYPTPM và một bộ vip mẫn cáo PM nào DPTPO trên da DZDAQ. Nếu ví chân lý là một kho phần mềm lớn, thì có lẽ lúc này Hanun đê quả download nhờ QM một thư sắc không thích hợp rồi. Bởi vì gọi đê quầm của là một hành vi quá thường ngày. Vì quá quen cho nên ngừa huy ta mới sơ ý bỏ qua. Cho đê nến khi tự thân trả vi nghiệm cả tom giác này. Linh cũng chưa từng nghĩ sắc đến việc DKX một nguồn vi khác phái gọi đên Renu cho là Echi mang lạ gì nhiều thất tô hay ho thế này. Có bao giờ bạ đầm tự hỏi. Tạ suy sao mình tự củ mình thì lạc chi không thơ kỳ buồn mơ gây. Nhưng đếch dê ni ngừa toi khác củ thì là toi giật bác lin ngừa tao huy lên chưa. Hay một bãi quy en trai sáng nào cũng thắt tốt ca vát đắc vi học. Nhưng đê nột nhiên có một hôm cô bạc tần của hắn quàng tay qua tha ptpt cho lạ kỳ làm cho hắn thấp sni ngượng ngùng. Thậm chí còn có chút phơ ton khích. DVS nó là tạp kri sao. Đơn giáo pn là vì. Đòn hất kỳ là sự tương tác giữa ra hai phái với nhau. Những hành vi thừa ptp ngày mình tự làm. Nếu dk vẹp một người chi khác phái làm cho. DC côi khi sẽ mang lại chi nhữ quyên cảm xúc vô cùng DV đặc biệt. Hơn nữ đa, người Agi gọi DQT lu cho Linh có vẻ rất quen thuộc như ố cong bộ vị to mẫn cảm trên đờ dập PTPU cô. Mỗi lật ta CN HV can làm như vô ý DHT ủng đi kến DTO ều làm cô muốn phát DTTO yên lên đa gược. Trước đa gây anh trai cũng từng gọi D của sau cho mình. Làm gì có cả kim giác này. Chỉ là từ 7 năm trước khi anh trai nhập ngũ. Cũng không còn ai làm việc này cho cô. Mà có làm cũng không quá tay như tên này. Chết mấm quy tê. Đã từng có ngừa sti dỗi hơi tổ chứ DC một cuộc chắc quy si nghiệm và nhận ra rằng có DK vến 80. Phụ nữ thích thú khi đờ dược chồng ve vuốt mái tóc. Nói thế nào DTOI nữ AK. Có người ri vuốt mè mái DL vực ru mình. Khe khẽ xoa lên nó. Thì STNH thỏa dê đen ức VN1. Hai cái vào một DX diệt tầm mất vu chốt. Làm sao không sướng DTO ược chứng quy. Sợi tóc thì đường như vô cả quy em nhưng nhước vinh lờ ly yêu thương Duspi kèm với bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc có thể tô làm cho một cô gái DLD mang bình. Thản bỗng trở lên giặt cô rực và phơ xôn khích lạm quy thược vinh. Hơn nữ xoa DGLA không phải ri bả ân thân làm mà là ngừa reni khác. Làm sao có thể nhịch DK vượt chứ ZD. Tóm lão spi là, giờ gây kích thích DGLO, không tin hả kỳ, các bạp cứn có thể tô tìm ngừa chi thử xem. Kinh tắc quy tê nhiên nhận ra dịt tô thường của cô gái. Nhưng cũng phào coi ngẫm một lúc hắc mới hiểu sau ra. Ngừa kỳ không có cả TGGM giác như kinh khó có thể TK hiệt TGGU đa sược nhưỡng kích thích hay ho sẽ mang lạt kỳ cho con người Irita những cả PTPM giác như thể rần nào. Nhưng há dần vẫn cảm nhận DK vượt cô gái DK thở dốc, nhị út PP tim tăng mại QNH, nhiệt re nộ cơ thạch vơ leo thang. Dù sau cũng đắc vã kiểu út PM cha xong. Hắn quyết đụy sắc CNH dừng lạp gri. Linh tự nhận thấm kỳ mình là một người ri có sư quy si nhẫn nại kỳ rất tốt cao. Có tinh thờ dần giữa PTP vững phòng tuyến cuối cùng cực tốt. Cho dù là bị cưỡng ép hay sỉ nhục cũng sẽ không khua VT phục. Nhưng lúc này DHTA cô cả ôm thấy ri mình saga ip không xong rồi. Sự nhẫn nạ kỳ và cảnh giác sắc sụp đi ổ trước khoái cả nim. Chết, trong cổ họng hình như sắp bật ra tiếng rên rồi. Đúng lúc cơ thể gly cô khẽ run lên. Chùa viê xe nen bị TGG đột su hàng và bùng nổ. Thì cặp cứm giác hay hò DPTP ột nhiên biến MGT. Mang theo sự hụt hẫng DGD đến khó tả đầm. Kinh thu tay lạc chi. Dùng cái khăn lau khô một chút rồi nhàn nhạ sắc nói. Đã kiếm cha xong. Xương sọ và cơ cu trúc não của cậu hoàn toàn ổn đê quịt tần. Chà kì, chắc không có gì chứng quyên gì. Nếu có hình à tần kỳ lạ ên trong đơ lờ cu xuất hiện nữ ô ha. Nhớ báo cho tôi biết. Gội xong rồi dro, cậu có thể tắt cầm. Tôi vào nhà DV Caray. Nói rồi HVN xả nuôi bước vào nhà. Đòn hề ên lạ kỳ cô gái vẫn chưa hoàn hồn. Sụi lơ trên cái ghế bên sông. Cả PTPM giác biến MLDMT làm Linh không biết là cảm thơ hoa may mắn hay hụt hẫng. Nhưng nhìn tên con trai sau khi làm xong chuyện tốt. Lại chi hợt sai hợt chùi tay mà bỏ Duspi như vậy. Mỗi luồng lửa giận không biết từ đê vâu trào lên. Cô chả gây ra nhặt một cục rơ lá. Dùng hết sứ vê các bình sinh ném về phía Haglin. Cục rơ lá nhỏ vẽ lên một đơ sườn nung cong tuyệt đẹp trên không trung rồi nhà tầm đê vê uống vị tê ca trí drenập du của kinh mà rơi xuống. Nhìn qua thì cha ren cha sắc là không trượt. Có thể rần nói khả dê đê năng ném đòn há của Linh khá tốt. Nhưng kinh như có mà quét pt đút bằng sau vậy. Hata cn nhẹ nhàng nghiêng đê gờ liều. Cục đóa nhỏ cứ dê đê như vậy mà trượt qua bên vai hắn bức xúc mà tiếp đa dê đê tê. Sao vậy? Kinh quay là oi khó hiển như hỏi. Không có gì. Linh quay mặt đuôi. Bực mình nói. Hát tác giả ếch mặt dày rồi. Đê tét tét sợ gạt đê xê qua đê xê quơ. Ném đê tê dê di. Ném đê tê dê di. Ta đê tê ô ỡ. Bốp. Ném gạo LHCH quang đoá IMI tạ CDGIA 048 cách chương.